Đi thêm một đoạn nữa, Bạch Kỳ Kỳ cũng dần không phòng bị cậu nữa. Anh ơi, anh là bạn học của chị gái em ạ. Ừm. Em còn tưởng là không có ai chơi cùng chị gái của em cơ. Bước chân của Thẩm Ngôn dừng lại. Sao em lại nghĩ như thế? Nói xong thì cởi cặp sách của Bạch Kỳ Kỳ ra cầm trong tay. Bạch Kỳ Kỳ được anh phục vụ thì vô cùng thoải mái, bước chân nhẹ nhàng, nói. Em chưa thấy chị gái em chơi với ai cả, chỉ có một mình chị ý thôi. Không ai theo đuổi chị gái em à, theo đuổi chị gái của em làm gì ạ, ý là thích chị gái của em đó. À, thì ra là ý này, có ạ, trước đây có mấy anh ạ, về sau thì sao? Sau đó em cũng không có thấy nữa. Thẩm Ngôn xoa đầu cô bé, ngoan, Bạch Kỳ Kỳ khó hiểu, nhưng ngay sau đó tò mò nhìn cậu hỏi. Vậy thì anh ơi, anh thích chị gái của em ạ, đôi mắt của cô bé thật hồn nhiên, giọng nói cũng vô tội. Ừm, Bạch Kỳ Kỳ vui vẻ cười nói. Em biết mà, chị gái em là tuyệt vời nhất, em rất thích chị gái của em. Thẩm Ngôn cười thầm, một lát sau, anh hỏi em nhé, chị gái em có bị ai bắt nạt không? Bạch Kỳ Kỳ ngây người chớp mắt một cái, nụ cười trên môi nhanh chóng thu lại, cô bé cúi đầu, nhéo ngón tay. Vài phút sau, em không biết, không biết đâu, bước chân của Thẩm Ngôn dừng lại, tóc mái che đi trán của cậu, nhìn không rõ vẻ mặt. Sau đó, Thẩm Ngôn ngồi xổm xuống, sờ lên đầu cô bé, giọng điệu dịu dàng, chậm rãi nói. Không sao cả, anh cũng không cần biết. Bạch Kỳ Kỳ lập tức ngẩng đầu, đôi mắt to tròn tràn ngập ý cười. Vì an toàn, Thẩm Ngôn đi cùng Bạch Kỳ Kỳ vào tiểu khu, vào thang máy, đưa cô bé về tận cửa nhà. Bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Kỳ Kỳ vụng về lấy chìa khóa từ trong cặp ra. Anh về đây, em cảm ơn anh, gocchuyenaudio.com. Khi Bạch Chí Thiện ra khỏi trường, đi tới trường tiểu học thì không thấy có ai. Cô sửng sốt một hồi, vội vàng đi về nhà. Khi gần đến tiểu khu, Bạch Chí Thiện thấy Thẩm Ngôn đứng bên ngoài, cô đi tới chỗ cậu. Tôi đưa em gái cậu về. Sao cậu lại? Vốn dĩ Bạch Chí Thiện chỉ nghĩ Thẩm Ngôn đi đón cô bé, sau đó cô trực nhật xong sẽ cùng về với Bạch Kỳ Kỳ. Nhưng cô không ngờ rằng Thẩm Ngôn lại trực tiếp đưa em gái mình về nhà. Cảm ơn cậu, sao cậu còn chưa về? Trời sắp tối rồi, Thẩm Ngôn đưa thẻ ra vào cổng cho cô, nói. Tôi về rồi thì cậu vào kiểu gì? Bạch Chí Thiện cầm lấy, trả lời. Tớ có thể vào lúc người khác đi vào mà, không nhất thiết phải có thẻ. Vậy thì không cần tìm cơ nữa. À, vậy thì cậu cứ nghĩ là tôi đang đợi cậu đi. Giọng nói của Bạch Chí Thiện nhỏ dần. Cậu đợi tớ làm gì? Cậu quản tôi à, Bạch Chí Thiện. À, khi Bạch Chí Thiện đi vào, Thẩm Ngôn kéo tay cô xoay người, nhìn vào mắt cậu. Nếu bị người khác bắt nạt thì có thể nói với tôi. Bạch Chí Thiện thất thần cắm chìa khóa vào ổ khóa. Một cô hàng xóm ở đối diện đi ra cầm theo một túi rác. Cô ấy nhìn thấy Bạch Chí Thiện đứng ở trước cửa thì nhìn lâu hơn một chút. Cháu là Chí Thiện đúng không? Bạch Chí Thiện hồi thần quay người lại, nhìn cô hàng xóm, lễ phép chào hỏi. Nhanh thật đấy, càng lớn càng xinh đẹp, giống mẹ y như đúc nữa. Cô sơ ý làm rơi chìa khóa xuống đất. Bạch Chí Thiện hơi ngại, cô không nói gì, cúi người nhặt chìa khóa lên. Lần trước mẹ cháu đưa em gái cháu về, cô nói chuyện với chị ấy một lúc, cô nói con gái nhỏ của chị thường xuyên khóc vào buổi tối. Mặc dù cách một bức tường nhưng mà cô vẫn nghe vô cùng rõ ràng. Con nhỏ khóc tối ít nhiều cũng có chút không tốt, nhà cháu nên chú ý một chút nhé. Sắc mặt Bạch Chí Thiện tái nhợt nói, cháu xin lỗi, đã quấy rầy cô rồi ạ, cháu sẽ chú ý. Kỳ Kỳ, lần trước mẹ đưa em về có hỏi gì không? Có ạ, hỏi em chuyện gì? Bạch Kỳ Kỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Hỏi em tại sao khóc vào buổi tối? Em trả lời như nào? Em nói, ba, Kỳ Kỳ, chị ơi, em sai rồi. Chị đừng mắng em mà, mẹ bắt em phải nói. Nếu em không nói, mẹ sẽ không thích em nữa, hu hu. Hai tay Bạch Chí Thiện nắm chặt, cô thở dài, sau đó ngồi xổm. Chị không trách em, mẹ cũng sẽ không thích. Em đừng nghĩ nhiều như vậy, nhớ chưa? Bạch Kỳ Kỳ nghẹn ngào, dùng tay nhỏ lau nước mắt. Hu, hức, vâng ạ, sau khi dỗ dành cô bé xong, Bạch Chí Thiện đứng dậy. Bạch Kỳ Kỳ giữ chặt góc áo của cô, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn cô, nói. Chị ơi, em bôi thuốc cho chị được không? Chị không cần phải bôi trộm vào buổi tối đâu. Kỳ Kỳ biết hết, Kỳ Kỳ biết chị rất đau. Buổi tối, khi Bạch Chí Thiện đi tắm, cô lấy khăn giấy trong túi áo đồng phục ra, để sang một bên thì nhìn thấy viên kẹo ngậm ở bên trong. Sáng nay Thẩm Ngôn cho cô, Bạch Chí Thiện mím môi. Trong gương phản chiếu lại hình ảnh của cô, sắc mặt có chút trắng, lông mày nhíu lại, tâm trạng nặng nề. Sau khi tắm rửa xong, cô đi đến bên bàn học đặt viên kẹo này lên bàn. Cho đến khi làm xong bài tập về nhà do giáo viên giao, cô mới tắt đèn lên giường ngủ. Trằn trọc cả đêm, chẳng thể ngủ được. Em bị mất ngủ, bí mật của em bị phát hiện rồi. Em rất lo lắng, em phải làm sao bây giờ? Em thật sự không biết nên làm gì. Em lại bắt đầu nghe anh hát. Lúc nghe anh hát có thể khiến em tạm thời quên đi tất cả mọi thứ, đi vào giấc ngủ. Góc chuyện audio.com. Hết một tuần rồi, không biết lúc nào thì bị mắng nữa, em chỉ có thể chuẩn bị sẵn tâm lý. Có một chàng trai, ngày nào cũng cho em một cái kẹo. Em nói không cần, cậu ấy lại càng muốn đưa cho em. Em không có cách nào, nhưng em thật sự rất vui vẻ, kẹo cậu ấy cho em mỗi ngày đều không giống nhau. Em đã đếm rồi, 3 viên kẹo cứng, 8 viên kẹo mềm, 9 viên kẹo ngậm. Mỗi loại đều là một vị khác nhau. Tại sao cậu ấy lại có nhiều kẹo như thế nhỉ? Có lần đầu tiên dũng cảm thì lần 2, lần 3 sẽ không còn khó khăn nữa. Bây giờ Bạch Chí Thiện dần coi. En tùy tiện, thành một hốc cây, biết rằng sẽ không nhận được tin nhắn trả lời, cho nên cô càng gửi nhiều tin nhắn hơn, coi đó như sổ nhật ký của mình ở trên mạng vậy. Chia sẻ cuộc sống của mình với ca sĩ mà mình thích có lẽ cũng sẽ nhận được một chút năng lượng nhỉ. Thứ bảy, 10 giờ sáng, Bạch Chí Thiện đang quét nhà, điện thoại trên bàn trà bỗng rung lên, cắt ngang động tác của cô. Xì, Bạch Chí Thiện có người đến, ra chào hỏi một chút đi. Bạch Chí Thiện ngây ngốc trong giây lát, nhìn tin nhắn này của cậu hồi lâu, vẫn không hiểu. BZS, cái gì cơ? Sau đó Bạch Chí Thiện đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng đặt chổi sang một bên. BZS, cậu tới nhà tớ à, nghĩ lại một chút, sao có thể chứ? Bạch Chí Thiện đang chuẩn bị thu hồi tin nhắn thì cậu gửi một tin khác, khiến cô như quên cả thở. Xì thông minh, mở cửa đi. Khách trương.